Chương 242, bắt trước, 2. Hiện tại bắt đầu trận đấu, xây dịn cao trung đối chiến cải dịu cao trung. Trọng tài bắt đầu tuyên bố Noi mời đến đi vào trung tuyến xây dịn cùng cải dịu đều đứng tại trung tuyến, riêng phần mi nhờ nhìn nhau mục tiêu, sân bóng bên trong bất an bầu không khí lồng đưa tại mọi người trên thân. Ta muốn thắng, lần này cái xệ dịu tạ đôi mắt sâu kim sắc chợt lóe lên. Rất chờ mong củ rổ cổ hơi hơi nết lên khỏe miệng vạch ra một đạo yêu mỹ đường vòng cung. Trận này trận đấu, cuối cùng tới. Trận đấu cuối cùng bắt đầu, một cái là cái xệ giải ủ tạ, một cái là củ rổ cổ, cùng là kỳ tích thời đại quyết đấu. Nói nhảm đương nhiên là củ rổ cổ. Tuy nói lần trước cái xệ giải ủ tạ bắt trước kỳ tích thời đại, nhưng hẳn là có nhược điểm đi, như thế nghịch thiên chiêu số. Cái dự cao trung tiên tốc đội hình cùng trước đó đối với chiến thành Jin không có cái gì khác nhau, mà sẽ dịn cao trung bên này vẫn là lao trận hình. Trọng tài một tiếng tiếng còi, cái dự cao trung cùng sẽ dịn cao trung trận đấu chính thức bắt đầu. Trọng tài cầm bóng chậm rãi để qua không trung, hai đội ném bóng theo thứ tự là sẽ dịn cả gệ mỉ cùng cái dự tiểu bướng bình hạo chí không hề nghi ngờ. Cả gệ mỉ bật lên lực thế nhưng là quái vật cấp bậc, đưa bóng đập trực tiếp một cái vô xuống, chuyển cho hỉ ủ gạ dần tẩy. Khi U gạ dần trực tiếp cùng Y rủ kỳ sùn một cái phối hợp, cầm bóng cực tốc hơn phân nửa trận, ngay từ đầu cũng là nhanh chóng tiến công. Y rủ kỳ sùn trực tiếp một cái sau lưng hậu chuyện cầu, ba củ rổ cổ trực tiếp xuất hiện tại không trung tiếp được bóng. Tiểu vùng dậy hạo chí chạy tới ở bên cạnh, trong nháy mắt nhào tới cắt bỏ củ rổ cổ trong tay bóng. Củ rổ cổ hô một hơi, thân thể tự nhiên một hồi, sau đó một cái phía sau lưng dẫn bóng, lại dưới hông dẫn bóng. Từ phía bên phải trực tiếp đạp ra tốc gào thét qua rơi. Núi non dày đặc bởi hiếu một cái bổ sung tương lai đến củ rổ cổ trước mặt. Củ rổ cổ chỉ là vô cùng đơn giản dưới hông đổi cầu, thuận thế quay người, trong nháy mắt từ bên trái qua rơi. Núi non dày đặc bởi hiếu trực tiếp bên trong tâm theo thay củ rổ cổ di động. Củ rổ cổ trong nháy mắt cầm bóng hướng về núi non dày đặc bởi hiếu dưới hông một đập. Củ rổ cổ xoay người một cái vòng qua núi non dày đặc bởi hiếu tiếp được bóng. Với anh, tỉnh đứng lên thật lâu, nhưng cũng chỉ là điện quang bắn ra bốn phía phát sinh sự tỉnh. Cù rổ cổ đường ném bóng một bước bật lên mà lên, tay phải cực lực sau này tiến hành. Với anh, trong tay bóng mãnh liệt bắn ra, bóng giống như đạn pháo trực tiếp nện vào vòng rổ. 20, cù rổ cổ một lên cũng là lưu tinh lũ rổ, đến tiếp theo chia khí thế cũng bởi vậy chiếm thượng phong. Cù rổ cổ ý kỷ nguyên vẫn là cái này quái vật ra cái dịu đội trưởng sờ sờ cái chán mồ hôi. Không khỏi vù vù mấy hơi thở, vừa rồi tại đằng sau đã liều mạng truy, nhưng mà tự nhiên bị cù rổ cổ không nhìn. Tốt, xinh đẹp cũ hướng về dần thể nhịn không được gọi tốt. Cù rổ cổ, làm xinh đẹp quá tốt, chúng ta khí thế chiếm thượng phong, đồng thời đệ nhất cầu liền 5 giây hoàn thành. Cái dự cao trung mở cầu, cái dự đội trưởng trực tiếp một cái truyền bóng truyền lại đến giữa sân cái xệ dự tạ trong tay. Khi U gạ dần trực tiếp ngăn tại cái xệ dự tạ trước mặt. Hai tay không ngừng mù a quái nhiễu. Cái xệ dư ủ tạ làm bộ phía bên trái, khi ủ gạ dần tẩy dưới bại biết rôi ra thủ trưởng. Cái xệ dư ủ tạ hô một hơi, thân thể tự nhiên một hồi, sau đó một cái phía sau lưng dẫn bóng, lại dưới hông dẫn bóng, từ phía bên phải trực tiếp đạp ra tốc gào thét qua rơi. Y dù kỷ sùn một cái bổ sung tương lai đến cái xệ dư ủ tạ trước mặt. Cái xệ dư ủ tạ chỉ là vô cùng đơn giản dưới hông đổi cầu, thuận thế quay người. Trong nháy mắt từ bên trái qua rơi. Y dù kỳ sùn trực tiếp trọng tâm theo củ rổ cổ di động. Cái xệ dư ủ tạ trong nháy mắt cầm bóng hướng về Y dù kỳ sùn dưới hông một đập. Củ rổ cổ xoay người một cái vòng qua Y dù kỳ sùn tiếp được bóng. Với anh, các lệ mì tại ba phần tuyến ngăn trở. Mắt tượng thần cái giã thú một dạng nhìn chằm chằm cái xệ giải ủ tạ. Tìm tiên hoa bằng ngươi còn chưa đủ tư cách cùng ta quyết đấu. Cái xệ dư ủ tạ trực tiếp tại cả lệ mì trước mặt nhảy vọt mà lên. Cả gệ mỉ trực tiếp nhảy lên, cầm tay phải duỗi dài hoàn toàn ngăn trở cái xệ dư ủ tạ tầm mắt. Cái xệ dư ủ tạ cả cá nhân ngửa ra sau đứng lên, sau đó trực tiếp giống như phóng ra phát ra trong tay bóng. Tẩu bóng như lưu tinh cao cao lăn lộn qua cả gệ mỉ năm ngón tay lại quan, sau đó từ vòng rổ phía trên rơi xuống. Giống ruột lọt rổ, màu trắng rô cầu gợn sóng không ngừng lăn lộn, giống như tuyết rơi. 32 sợi dìn bỗng nhiên kinh ngạc. Trong lòng không thể át chế run lên, khi ủ gạ dần không khỏi chấn kinh nói ra, đây là vừa rồi củ rổ cổ hơn người động tác nhất định giống như củ rổ cổ vừa rồi cái kia dẫn bóng động tác giống như lúc, mở cái gì cho đùa. Xây Jin mọi người nhịn không được nhíu nhíu mày. Xây Jin mọi người cũng là hơi hơi không thích ứng, dù sao bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có một cá nhân năng lượng bắt chước Cù Dổ Cổ động tác một cái không kém, tốc độ cũng là không kém. Vừa rồi Hỉ Ủ Gạ Dần cùng Y Dù Kỳ Sùn đối mặt cả Sệ Dạ Ủ Tạ thời điểm, thật đúng là có loại đối mặt Cù Dổ Cổ cảm giác, nhưng giống như cả Sệ Dạ Ủ Tạ còn không thể bắt chước Cù Dổ Cổ không trung động tác. Hẳn là còn chỉ có thể bắt chước Cù Dổ Cổ dẫn bóng động tác, à Sở Sỉ cùng Thanh Phong còn có Mỹ Đỏ gì mà xỉn tạ giữ cái này ba cá nhân, cả Sệ Dạ Ủ Tạ hẳn là tương đối quen thuộc cái này ba cá nhân tuyệt chiêu. Dì cô S đã đôi mi thanh tú khẽ nhíu, nhưng sắc mặt có một tia buông lòng nói, nhưng Cù Dổ Cổ hắn cao độ khó khăn động tác, cải Sệ Dạ Ủ Tạ vô pháp bắt trước, nhưng năng lượng mô hình mô phỏng phổ thông dẫn bóng động tác, cũng là đủ cường thế cũng nói đúng là lúc này cải Sệ Dạ Ủ Tạ còn không có sử dụng 5 phút đồng hồ hoàn mỹ bắt trước, cái này muốn ta thở phào. Di Cô S đã thở phào. Hoàn mỹ bắt trước tuệ nghĩ cũng là bắt trước một chữ không kém. Nhưng bây giờ cả Sệ Dạ Ủ Tạ cũng chỉ có thể bắt chước Cù Dổ Cổ phổ thông dẫn bóng động tác lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.